Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415. Chương 415 vận khí bạo liều. Ta cũng không biết ác sát thế nhưng tàng đến như vậy thâm. Những cái đó thần thú, siêu thần thú cũng không biết chỗ nào tới. Hay là tam đại thánh đảo tham dự việc này? Bạch Kình Vương buồn bực nói. Tam đại thánh đảo, hẳn là không phải tam đại thánh đảo. Cá mập vương thấp giọng nỉ non. Kia muốn hay không ta lại đi thăm thăm. Ngươi hiện tại còn có thể dò ra một chút cái gì sao? Trừ phi ta tự mình ra tay. Chính là ta tự mình ra tay mất nhiều hơn được. Chờ đến đại thống lĩnh tranh đoạt thời điểm rồi nói sau. Liền tính ác sát có điểm năng lực, ta cũng không tin bọn họ sẽ là ta cá mập đối thủ. Bạch Kình Vương thổi phồng chụp sao nói. Đây là đương nhiên. Kia một ít thần thú siêu thần thú hắn thật sự không muốn lại đi đối mặt. Không đi cũng hảo. Vô tận chi hải hải vực hải tạc đại thống lĩnh chi tranh đã bắt đầu rồi. Bảy đại nhóm hải tạc tiến vào quyết chiến hải vực. Mỗi khi một con hải tạc đội ngũ đều hung thần ác sát tới rồi. Trong đó lấy cá mập nhóm hải tạc cầm đầu. Cá mập vương mày nhíu lại. Nói, toàn bộ đều đến đông đủ sao. Ác sát người còn không có tới. Ác sát cũng dám làm ta chờ bọn họ. Muốn nói ác sát vì cái gì tới như vậy muộn. Bởi vì người nào đó hơi chút tham ngủ trong chốc lát. Bất quá lúc này cũng không nhanh không chậm lại đây. Lúc này ác sát nhóm hải tặc tranh vây quanh một con thuyền điệu thấp bình thường cỡ trung con. Thuyền chậm rãi tới gần. Mà trên thuyền có một đạo xinh đẹp phong cảnh. Làm này đó sinh hoạt ở sư nhiều thịt ít nơi bọn hải tặc hai mắt một chiếc. Kia một đạo màu tím thân ảnh. Qua Mỹ, ác sát khi nào như vậy vận may. Thực lực biến cường không nói. Thế nhưng còn phải như vậy một cái mỹ nhân, đúng vậy. Liền tính là tìm khắp khắp vô tận chi hải. Cũng tìm không thấy như vậy mỹ nhân a. Nếu là như vậy mỹ nhân tới rồi chúng ta nhóm hải tặc. Hắc hắc, liền ở kia một cái lấm la lấm lét hải tặc cười ra tiếng tới thời điểm. Đột nhiên một đạo màu bạc quang mang cắt qua hư không. A, trong nháy mắt, cái này hải tặc đột nhiên kêu thảm thiết lên. Một đôi mắt nổ bắn ra ra tới máu tươi. Rốt cuộc nhìn không tới bất cứ thứ gì. Mọi người đảo trừ một ngụm lương khí. Nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt cũng không dám nữa dùng kia tham lam ghê tởm ánh mắt. Càng nhiều lại là sợ hãi. Như vậy xa khoảng cách, nàng liền tùy tay hủy diệt rồi một cái thánh võ đế trung giai hải tặc hai mắt. Đối phương thậm chí liền một chút đánh trả chi lực đều không có. Mà bọn họ liền đối phương dùng chính là cái gì vũ khí cũng không biết. Nữ nhân này đứng ở kia trên thuyền, ác sát đều là thật cẩn thận đứng ở hắn phía sau. Nếu là bọn họ còn cho rằng nữ nhân này là ác sát chiến lợi phẩm, kia quả thực bị mù mắt. Ác sát cười nói, Mặc đại nhân, những người này chính là thiếu giáo huấn, cũng dám dùng như vậy ánh mắt xem ngươi. Cá mập vương cùng Bạch Kình vương đau nao. Nữ nhân này cùng ác sát cuột khởi, thoát không được can hệ. Ác sát nhóm hải tặc thuyền hải tặc rốt cuộc tới đã định vị trí. Ác sát nói, ta ác sát tới rồi. Như vậy này đại thống lĩnh chi tranh cũng nên bắt đầu rồi đi. Sắp hàng đệ nhất cá mập nhóm hải tặc cá mập vương đứng lên. Mở miệng nói, năm rồi thi đấu quá trình quá mức phức tạp. Vì tốc chiến tốc thắng, ta quyết định tinh giản một chút thi đấu quy tắc. Không biết cá mập vương quyết định như thế nào tinh giản. Chúng ta nghe một chút hợp không thích hợp. Đúng vậy là, vô nghĩa nhiều như vậy. Nhanh lên nói xem. Lúc này, Một cái non nớt thanh âm truyền ra tới. Bọn họ liền thấy được một cái vô địch đáng yêu tiểu gia hỏa. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ đều có thể véo ra thủy tới. Mọi người đều ngây ngẩn cả người. Việc lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều. Ác sát nhóm hải tặc chẳng những xuất hiện một cái thần bí nữ nhân, thế nhưng còn xuất hiện một cái kiêu ngạo hài tử. Bị một cái tiểu hài tử khiêu khích, cá mập vương mặt lộ vẻ hung quang, trên tay thanh tịnh bạo khiêu, chính là đối mặt kia hung hoành ánh mắt, tiểu hy lại là thong dong mà chống đỡ. Mọi người vẻ mặt kinh ngạc, đối mặt cá mập vương này khủng bố ánh mắt, liền tính là một ít trải qua giết chóc hải tặc cũng sẽ sợ tới mức chân mềm mờn. Cái này thoạt nhìn mới 7 tuổi tả hữu tiểu hài tử, thế nhưng một chút sự tình đều không có. Cá mập vương thu hồi ánh mắt, mày nhíu lại, này ác sát nhóm hải tặc hắn thật là càng ngày càng nhìn không thấu. Hắn đều có chút hoài nghi cái này tiểu hài tử là một cái trang nộn cao thủ. Năm rồi đi là rút thăm quyết định đối thủ. Sau đó bài rút 10 cái người tham gia chiến đấu. Thắng lợi nhân số nhiều nhất một phương nhóm hải tặc thắng lợi. Một hải tặc đoàn có mấy chục người trọng thương đối lúc sau đi thăm dò hải tặc vương bí cảnh tuyệt. Đối không phải một chuyện tốt. Cho nên hôm nay lúc này đây thi đấu, chúng ta quy định 3 người tỉ thí liền hảo, 10 cái người thi đấu. Nếu là tiêu diệt đối phương, như vậy có thể suy yếu thực lực của đối phương. Đương nhiên cùng lúc đó, bọn họ này một phương cũng có khả năng hy sinh không ít. Mà 3 người muốn thắng nói cũng chiếm không được bao lớn chỗ tốt. Thua nói cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Bạch Kình Vương trước hết đứng ra nói. Biện pháp này không tồi. Nếu là tổn thất huynh đệ quá nhiều, ta cũng đau lòng a. Ta cũng tán đồng. Mặt khác năm đại hải tặc đoàn toàn bộ đều biểu lộ lập trường. Bọn họ đều nhìn về phía ác sát dụng binh đoàn. Cũng chỉ dư lại bọn họ. Tiểu Hy nói. 3 người đối chiến đương nhiên so 10 cái người mau nhiều. Bản tôn liền đáp ứng rồi. Dù sao bọn họ bên này cao thủ cũng ít. 3 người liền càng thêm phương tiện thắng. Khi nào ác sát đến phiên một cái tiểu hài tử làm chủ. Mọi người động tác nhất trí nhìn về phía ác sát. Ác sát cười nói. Chúng ta mặc tôn đại nhân nói cái gì chính là cái gì. Thế nhưng thật đúng là chính là, cái này tiểu hài tử tuyệt đối không có hắn mặt ngoài như vậy tuổi trẻ. Nhất định là một cái trang nộn lão quái vật. Nhiều người như vậy dùng xem lão quái vật ánh mắt nhìn hắn. Tiểu Hy khóe miệng run rẩy, hắn còn nhỏ được không? Nếu đều đáp ứng, như vậy rút thăm bắt đầu. Bởi vì chúng ta có 7 tên hải tặc đoàn. Vì đại thúc, cho nên rút thăm kết quả có một hải tặc đoàn là bị luôn không trực tiếp thông qua. Tất cả mọi người đều hy vọng chính mình trừ đến luôn không thiêm. Như vậy, có thể thiếu thi đấu một ván, giữ lại thực lực. Tiểu Hy cười nói, mẫu thân, Tiểu Hy vận khí thực, không nhiều lắm nga. Chờ hạ ta đi rút thăm được không? Nhất định trừ đến luôn không thiêm ân y t. Tiểu ngân tử cũng phát ra vui sướng thanh âm ân y. Nhìn này hai cái tiểu gia hỏa, Mặc Thất Nguyệt đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tiểu Hy cùng tiểu ngân tử tuyệt đối có âm mưu. Hảo, cái này trọng đại nhiệm vụ mẫu thân liền giao cho các ngươi hai cái. Mặc Thất Nguyệt cười nói. Cá mập vương đang muốn bắt đầu rút thăm. Rốt cuộc hắn xếp hạng đệ nhất, đương nhiên cái thứ nhất thiêm chính là Tiểu Hy vọt đi lên đến. Ta trước tới, ta muốn cái thứ nhất tới. Ác sát đem chuyện như vậy giao cho một cái tiểu hài tử liền tính. Cái này tiểu hài tử còn như vậy không hiểu chuyện tới muốn cái thứ nhất. Bạch Kình Vương đạo, Cá mập vương mới hẳn là cái thứ nhất đoán đối. Tiểu hài tử ngươi đừng tới quấy rối, các ngươi này mấy cái đại nhân. Thế nhưng khi dễ tiểu hài tử, cũng quá không hiểu chuyện đi. Tiểu Hy dùng hắn kia một đôi thiên chân vô tà đôi mắt lên án bọn họ, vẫn là làm hải tặc đầu lĩnh người đâu. Khi dễ tiểu hài tử tính cái gì bản lĩnh, ngoặc kép, Tiểu Hy nói đạo lý rõ ràng, vô cùng ủy khuất, làm cho bọn họ nháy mắt bất đắc dĩ. Cá mập vương đạo, thôi thôi, ngày xưa đều là đệ nhất danh trước rút thăm. Nếu hôm nay sửa lại quy củ, như vậy liền từ cuối cùng một người bắt đầu đến đây đi. Miễn cho bị người ta nói ta ỷ thế hiếp người, liền tiểu hải tử đều không buông tha. Tiểu Hy khóe miệng hơi hơi dơ lên. Này liền đúng rồi sao? Tiểu Hy đi qua, chuẩn bị rút thăm money, mọi người bất đắc dĩ nhìn hắn. Cái thứ nhất rút thăm lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể trừ đến luôn không thiêm không thành? Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, tay tìm tòi đi vào, sau đó tùy tiện lấy ra tới một chương tờ giấy mà thôi. Tiểu Hy nói, ta trước không mở ra, chờ các ngươi toàn bộ đều trừ xong rồi cùng nhau mở ra hảo. Tiếp theo đứng hàng thứ 6, thứ 5, lấy này loại suy đi rút thăm. Kết quả, Tiểu Hy cười nói, ta liền nói bản tôn vận khí tốt, chữ đến luôn không thiêm money lúc này đây ác sát không cần tham gia thi đấu. Các ngươi chậm rãi đánh. Tiểu Hy thân hình chợt lóe, đã về tới Mặc Thất Nguyệt bên người. Bọn họ nhìn về phía kia một cái thân ảnh nho nhỏ, tổng cam quyết mà có chút cổ quái. Tiểu tử này tranh nhau cái thứ nhất rút thăm, kết quả liền trừ đến luôn không thiêm money, chính là loại này rút thăm không có khả năng gian lận, không bị người phát hiện. Bằng không này đại thống lĩnh chi tranh, hơn 1000 năm qua đều không có nghe nói qua có người có thể đủ ở rút thăm thượng gian lận. Cá mập buồn bực nói, chuẩn bị thi đấu, đừng nói bọn họ buồn bực, Mặc Thất Nguyệt cũng đồng dạng có điểm làm không rõ ràng lắm tình huống. Bất quá nàng lại có thể xác định một chút, Tiểu Hy chỉ sợ làm cái gì tay chân. Nhìn đến chính mình mẫu thân nhìn chằm chằm hắn, Tiểu Hy đương nhiên biết, hắn thấp giọng dán ở chính mình mẫu thân bên tai nói, mẫu thân, tiểu ngân tử đối không gian chính là rất có thiên phú nga, cho nên nó thần không biết quỷ không hay, đi vào một chương chương xem, tìm được rồi luôn trống không kia một chương đưa cho ta không phải hảo ttt. Tiểu ngân tử nhô đầu ra, kia một đôi màu bạc dựng đồng chính là có chút tiểu đắc ý à, không nghĩ tới tiểu ngân tử năng lực còn có như vậy tác dụng, về sau đến hảo hảo nỗ lực khai quật mới được. Tiểu ngân tử cảm giác Mặc Thất Nguyệt ánh mắt có chút không có hảo ý, co rúm lại lùi về tiểu ngân tử trong tay áo. Tiểu Hy, đại chủ nhân không biết ở đánh ta cái gì chủ ý. Ta sợ quá nga, ngươi nhất định phải hảo hảo bảo hộ ta. Vòng thứ nhất thi đấu đã khai hỏa. Xếp hạng thứ 5 kia một hải tặc đoàn đối thượng cá mập nhóm hải tặc. Ba người đều không cần phái ra đi, trực tiếp nhận thua, thực lực kém quá lớn, bọn họ liền không xúc cái này mày. Đệ tứ danh vị nào gặp đệ tam Bạch Kình Vương, tiến hành rồi một phen chiến đấu kịch liệt, Bạch Kình nhóm hải tặc thắng lợi. Thứ 6 gặp xếp hạng đệ nhị chết vội nhóm hải tặc, tuy rằng bọn họ nỗ lực muốn giao tranh một phen, chính là hai chàng liên bại, chú định bọn họ vô pháp thắng lợi. Tam chàng thi đấu xuống dưới, đào thải ba cái nhóm hải tặc, đứng hàng đệ nhất, đệ nhị, đệ tam nhóm hải tặc không hề nghi ngờ giữ lại. Mặt khác nhóm hải tặc người bất đắc dĩ, nhụt chí, đồng thời cũng hâm mộ ghen tị hận nhìn về phía ác sát kia một bên. Bọn họ như thế nào liền như vậy vận may. Chú đến luôn không thêm đâu. Nếu là bọn họ chú đến cũng sẽ không ở vòng thứ nhất liền bị thua. Cá mập vương đạo, kế tiếp tiến hành đợt thứ hai thi đấu. Tiểu Hy thấp giọng nói. Mẫu thân, kế tiếp chúng ta tuyển kia một cái bạch kình nhóm hải tặc thế nào? Theo ta quan sát, thực lực của bọn họ so với kia cái tử vong cùng cá mập muốn nhược một chút, không đến cuối cùng. Vẫn là nhiều giữ lại một ít thực lực tương đối hảo. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, Tiểu Hy ngươi phán đoán không tồi. Đi thôi, ngoặc kép, hết chương.